còn hẹn tôi tớ. Vì vậy đến muôn đời sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời đến muôn đời đến muôn đời. Trọng danh người là thánh, lượng từ ai trải qua từ đời nọ đến đời kia, hằng bao bọc những ai kính sợ người. Chúa đã du thương đôi nhìn phận hèn tôi.